Chương 1835 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu thần lực lượng. Di lạc thế giới y âm. Tà thần phân thân một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể không chịu nổi thập thần hợp nhất sức mạnh hơn nữa, cũng không tránh thoát, không phòng ngự được, bắn trúng sau khi tà thần phân thân phát sinh quỷ hào bình thường tiếng kêu thảm thiết, chính hắn sao vậy cũng không hiểu, một cái hồng tinh cảnh giới võ giả sao vậy có thể đối với hắn tạo thành thương tổn đây, thế nhưng hiện tại, hắn đã không cần rõ ràng những này, cho ta bạo đi. Long Phi sắp trang thượng vần sáng bình phong, hắn cũng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần đụng vào hắn khả năng cũng sẽ chết, thậm chí thiên vương bất tử châu đều không cứu lại được hắn. Thì ầm ầm ầm. Tà thần phân thân một nửa thân thể nổ tung ra, tà thần phân thân nặng nề quát, Long Phi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ không. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, nửa người lại là một bạo, trên đỉnh đầu này thật dài rãnh máu thấy đấy, Long Phi nhìn phía trước vần sáng kết giới. Hai mắt mảnh trừng, để muốn va vào, muốn va vào, trời ơi, sắp đụng vào nháy mắt, vần sáng kết giới tà thần phân thân tử vong biến mất, biến thành một tầng mỏng manh vần sáng, không có bất kỳ thương tổn, chỉ là Long Phi va vào tầng này mỏng manh vần sáng giờ, hắn trên người một đạo khí tức bị hút đi tiếp theo. Trên bầu trời một tấm to lớn mặt hiển lộ ra, khẽ mỉm cười nói, kỳ hỗn độn giới thời điểm ta liền cảm thấy ngươi không tầm thường, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Long Phi, theo ta hỗn đi. Ta phong ngươi vì là đại thần tướng. Chờ ta công chiếm chủ thần điện một ngày kia, ngươi đem dưới một người trên vạn người, chưởng khống 10.000 vị diện. Tà thần bản tôn, treo ở trên bầu trời, hết thảy tà thần kỵ sĩ, binh sĩ toàn bộ đồng loạt quỳ xuống lạy, cự nhân tộc người cũng là âm thầm rùng mình, Long Phi nói, để ta không tầm thường không phải là cùng người khác hỗn, không bằng như vậy, tà thần ngươi theo ta hỗn, ta bảo đảm cầm chủ thần điện từng cái cho làm phiên. Ha ha ha, tà thần bản tôn bóng mờ cười lớn lên, tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, lệ quát một tiếng, nói, Long Phi, không muốn cho thể diện mà không cần, ta hiện tại lại cho ngươi dưới bậc thang. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ đem ngươi từ đạo ác ma làm ra đến, như nếu không đáp ứng, Long Phi ngữ khí cũng theo biến đổi, nói, không đáp ứng, ngươi lại nên làm như thế nào? Tà thần bản tôn cười lạnh, nói, không đáp ứng, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Đối với loại người như ngươi tốt nhất trừng phạt chính là vĩnh viễn vây chết ở nho nhỏ này đạo ác ma trên, ngươi vĩnh viễn cũng đạp không đi ra ngoài bán bộ. Ngươi rất muốn vào nhập thượng cổ thần chiến trường chứ? Ngươi rất muốn cứu lại người nhà ngươi, giết chết mệnh vận thần chứ? Ngươi muốn thay đổi pháp tắc, thay đổi vận mệnh chứ? Đi không ra đạo ác ma, ngươi những thứ này đều là không tưởng, vĩnh viễn không thể thực hiện, chỉ có ta có thể cho ngươi rời đi. Tà thần biết ở hỗn độn giới phát sinh tất cả, cũng biết mệnh vận thần đối với Long Phi làm cái gì, nếu như không phải vừa ý Long Phi tiềm lực cùng loại kia thần quỷ sức mạnh khó lường công pháp, hắn mới lười cùng Long Phi ở đây dài dòng, hắn muốn so với bất luận người nào đều rõ ràng đạo ác ma là cái gì hình dáng tồn tại, nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, căn bản chuyện không thể nào, thần khí chi địa, không có như vậy tốt đi ra ngoài. Tà thần một bộ bố thí dáng vẻ, nói, "Ỷ không có ta, ngươi vĩnh viễn không ra được, hiểu chưa?" Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, hắn biết lao ra đạo ác ma phi thường khó khăn, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ có như vậy khó, tà thần mà nói không phải lời nói dối, thế nhưng Long Phi ánh mắt kiên định, nói, ở phía trên thế giới này không ai có thể ngăn cản bước chân của ta, không ai có thể để ta dừng lại, ngươi không được, chủ thần điện không được, coi như là chưởng khống 10.000 vị diện chủ thần hắn như thường cũng không được. Mẹ có thể phá tan cấm cố, vậy hắn cũng như thế có thể, tà thần xem thường cười nói. Ngay vậy ngươi ngay khi này đạo ác ma tự sinh tự diệt đi, ha ha ha, ị ha ha ha, trên bầu trời tà thần hư ảnh chậm rãi biến mất, trên mặt đất những kia tà thần đại quân cũng giống như là thủy triều thối lui, hóa thành một đoàn đen thui khí tức ở đại địa trên vùng bình nguyên không gặp Long Phi từ giữa không trung rơi xuống, hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tà thần phân thân thu được kinh nghiệm 1 ức điểm, thần lực trị 100 vạn điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi liền thăng cấp tứ cấp, hiện nay đẳng cấp tử tinh cấp 4. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thăng cấp khen thưởng vật phẩm vì là Long Vương ấn ghi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ liền thăng cấp 8, hiện nay đẳng cấp 7 level 7. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành cứu vớt cự nhân tộc nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nhiệm vụ khen thưởng, đẳng cấp 2. Đặc thù khen thưởng một cái, cự nhân tộc tín nhiệm, người khổng lồ lực lượng, người khổng lồ chiến phủ. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tử tinh cấp 6. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng, siêu thần lực lượng có hay không tu luyện. Hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi màng tai đều sắp muốn nổ phá, đáng tiếc duy nhất chính là tà thần phân thân một thứ đều không có tuôn ra đến, bất quá Long Phi sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng hắn là bốt, thế nhưng hắn chỉ là một đạo phân thân. Ngoại trừ kinh nghiệm ở ngoài sẽ không tuôn ra cái gì đồ vật đến, hắn không bạo thế nhưng hệ thống nhân bạo đẳng cấp liên tiếp nổ tung, ngăn ngắn trong nháy mắt liên tiếp nổ tung lục cấp, hắn sức mạnh liền như sôi trào nước sôi như thế, điên cuồng lăn lộn, muốn so sánh với hồng tinh cảnh giới, Long Phi sức mạnh trở nên càng thêm mãnh liệt. Trở nên mạnh mẽ, đây chính là thăng cấp sau khi sức mạnh, cái cảm giác này sảng khoái đến không được, Long Vương ấn. Long Phi nhìn trôi nổi ở trong đầu một viên long hình con dấu trên vần quanh một ít chân long khí. Cái đây là cái gì đồ vật à? Không phải thần khí, cũng không phải công pháp, lại không thể nói được là đặc thù vật phẩm, long tộc con dấu. Chân long chi vương. Long Phi nhìn hệ thống miêu tả vài chữ, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào đây chính là trên thần giới long tộc con dấu? Này con dấu trên long hình dấu ấn cùng ta trên cánh tay rất muốn à? Long Phi lại nghĩ đến trên cánh tay con dấu. Lập tức thu vào những không gian ở trong, ngược lại nhìn một món khác hệ thống khen thưởng đồ vật, siêu thần lực lượng, này lại là cái gì? Vật phẩm, siêu thần lực lượng đừng, công pháp lực lượng hịch bậc, thần cấp miêu tả, giết một người chồng chất một tầng sức mạnh, cách xa nhau thời gian không được vượt quá 30 giây, chém liên tục 7 người khắp cả có thể được siêu thần lực lượng, nắm giữ thành tấn thương tổn sức mạnh, để người chơi toàn thân nổi khùng, miêu tả, giết người nhất định phải do nhược đến cường mới sẽ chồng chất, siêu thần. Thành tấn thương tổn là cái gì? Long Phi hai mắt tránh ra hết sạch, khóe miệng hơi một cong lên, có chút chờ mong, lúc này, cự nhân tộc A Long đi tới Long Phi bên người, chậm rãi quỳ xuống, vào lúc này, cự nhân tộc 108 tên chiến sĩ toàn bộ quỳ xuống lạy, cự nhân tộc không bao giờ khuất phục, thế nhưng, bọn họ sẽ quỳ lạy vương giả. Long Phi chính là trong lòng bọn họ bên trong vương giả, liền tà thần đều không để vào mắt vương giả.